Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đấy là Thần Điện. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Vương Bảo Nhạc sau khi tiêu diệt được Du Nhiên đạo nhân thì đã được chị đẹp đưa vào phi tiên đài để truyền tống. Còn bên kia thì Du Nhiên đạo nhân đã bị cô gái bí ẩn nằm ở tầng 4 của chiến hạm Tử Đạo phục sinh bằng cách đấy là đưa một đoạn trí nhớ vào trong một cái thân xác của tộc Vị Ương, và hắn đã dẫn người mà bị hắn nô dịch bao gồm có cả Diệt Liệt Tử trở về Thương Mang đạo cung. Thế nhưng mà lúc này thì người của liên bang đều đã truyền tống để quay trở về liên bang hết rồi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Lúc này thì người có thân phận hiển hách nhất trong đám chính là Diệt Liệt Tử và Du Nhiên đạo nhân. Sắc mặt hai người đều vô cùng khó coi, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được vẻ khó coi của Diệt Liệt Tử thì hơi cứng nhắc, còn Du Nhiên đạo nhân thì mới thực sự gọi là nét mặt xa sầm. Rõ ràng trong lúc quay về, Du Nhiên đạo nhân cũng đã dùng thần thức để kiểm tra và nhận ra tất cả tu sĩ của liên bang trong Thương Mang đạo cung đều biến mất. Ông ta đương nhiên biết được điều này có nghĩa là gì. Sau khi hai người và hơn 10 vị nguyên anh sau lưng bay ra giữa không trung, đám đệ tử Thương Mang đạo cung lập tức cúi đầu đồng loạt bái kiến. Độc Cô Lâm cũng đứng trong đám người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sư tôn của mình. Hắn cũng là một trong số ít người chú ý thấy vẻ mặt cứng đờ của sư tôn Diệt Liệt Tử. Nhìn sư tôn một lúc, Độc Cô Lâm nhắm chặt hai mắt mà trong lòng dâng lên cảm giác bi ai. Cùng lúc đó, trong khi toàn bộ tu sĩ Thương Mang đạo cung đang bái lạy, Diệt Liệt Tử ở giữa không trung đột nhiên khản giọng lên tiếng, lời nói thì như tiếng sấm vang khắp cả bốn phương. Tù sĩ của liên bang bội bạc, lấy Vương Bảo Nhạc cầm đầu, lúc ở trong chiến hạm của tộc Vị Ương đã ăn trộm chí bảo và mưu hại tù sĩ của đạo cung ta, còn hèn hạ ám toán Phùng Thu Nhiên trưởng lão, khiến đạo cung ta tổn thất thảm trọng. Liên bang không đáng tin, bọn chúng nhất định phải trả giá thật đắt cho hành vi của mình. Hiện tại ta tuyên bố, tu sĩ đạo cung lập tức tập kết, khai chiến cùng với liên bang, xóa sổ liên bang khỏi cái hệ mặt trời này, dùng bọn chúng làm nhiên liệu khiến cho Thương Mang đạo cung ta bước lên con đường vốn phải đi của năm đó. Trận chiến của liên bang và Thương Mang đạo cung thì đương nhiên khó mà tránh được, có điều lúc này Vương Bảo Nhạc lại không hề biết gì về những chuyện đó. Dưới sự giúp đỡ của chị đẹp, Vương Bảo Nhạc đang rơi vào hôn mê, đã nhờ vào phi tiên đài mà bay đến một nơi với tu vi của hắn thì tuyệt đối không thể tới được. Cho dù là dùng thân phận đệ tử kế pháp thì cũng cực kỳ miễn cưỡng mới có thể tới được nơi này, mà lại cần phải có cơ duyên nhất định mới có thể. Mà cơ duyên này rõ ràng đến từ chỗ chị đẹp. Bầu trời ở đây khác với vẻ ảm đạm và hư hỏng ở khu vực thân kiếm. Bầu trời ở đây hơn một nửa là màu đen, một nửa thì đỏ rực như lửa. Thậm chí nếu nhìn kỹ còn có thể thấy hư vô trong khu vực màu đỏ đều đang vặn vẹo như có nhiệt độ cao bốc lên, khiến cho nửa bầu trời như đang chuyển động. Còn nửa bầu trời màu đen thì lại giống như vũ trụ, có thể thấy được vô số ánh sao lấp lánh. Còn mặt đất thì lại không có biển lửa, mà là một dải bình nguyên. Mặc dù không có cây cối gì, nhưng nơi này lại không hề có bất kỳ một phế tích hay hải cốt gì như sau chiến tranh để lại. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang nằm im không nhúc nhích trên mặt đất. Vết thương của hắn lúc trước thực sự là quá nặng, cho nên dù có thanh liên thì tốc độ khôi phục của Vương Bảo Nhạc đang hôn mê vẫn cực kỳ là chậm chạp. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, không rõ là bao lâu. Bầu trời ở nơi này cũng không hề thay đổi, cho nên đương nhiên không phân biệt ngày đêm, giống như mãi mãi không bao giờ thay đổi vậy. Ít nhất khi Vương Bảo Nhạc mở mắt ra thì bầu trời chính là như thế, không có thay đổi gì cả. Mình đang ở đâu đây? Vương Bảo Nhạc chớp mắt, cảm giác suy yếu và đau đớn dữ dội đến từ toàn thân, khiến Vương Bảo Nhạc có phần ngơ ngác. Hắn đã tỉnh lại cả ngày trời nhưng đầu óc vẫn cứ đặc quánh, giống như cả liên kết giữa ký ức và đầu óc đã xuất hiện vấn đề, làm cho hắn ngoại trừ ngơ ngác nhìn bầu trời ra thì không còn bất kỳ phản ứng nào nữa. Thế nên qua trọn một ngày, vết thương được khôi phục nhiều hơn, phần ký ức như mất liên hệ với đầu óc mới dần dần khôi phục, nhưng vẫn còn có phần mơ hồ, giống như là tác dụng phụ từ một loại bí pháp nào đó vô cùng đáng sợ mà hắn đã thi triển trước khi hôn mê. Chiến hạm Tử Đạo, Du Nhiên đạo nhân, đuổi giết, vỏ kiếm bản mệnh. Trong lúc ký ức dần khôi phục, Vương Bảo Nhạc nằm đó, mờ mịt suy tư, hô hấp của hắn dần trở nên dồn dập hơn, hai mắt cũng lấy lại tiêu điểm chứ không còn ngơ ngác nữa. Ta nhớ ra rồi, ta bị Du Nhiên đạo nhân đuổi giết, ngay ở thời khắc cuối cùng đã kích phát một sợi tơ cấm chế trong vỏ kiếm bản mệnh mà giết chết Du Nhiên đạo nhân. Vương Bảo Nhạc nhớ tới đây thì lập tức cảnh giác theo bản năng. Việc cảnh giác khiến tâm thần và thể xác trở nên căng thẳng, làm hắn bật dậy từ trên mặt đất, sau đó vội vàng nhìn quanh rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Xung quanh trống rỗng, bầu trời quỷ dị khiến Vương Bảo Nhạc im lặng nín thở. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại thầm gọi chị đẹp, nhưng gọi mãi mà không có ai trả lời. Sau khi mở mắt ra lần nữa, Vương Bảo Nhạc thử cảm ứng thân thể của mình một phen. Hiện nay vết thương đã khôi phục được phân nửa, chỉ là đầu óc vẫn hỗn loạn. Mặc dù không tạo thành ảnh hưởng gì nhiều với cơ thể, nhưng có rất nhiều chuyện trong ký ức, dù hắn vẫn nhớ ra được, tuy nhiên nó lại phai nhạt đi nhiều. Vương Bảo Nhạc cũng đã nghĩ về nguyên nhân, cũng cho ra không ít đáp án, nhưng hắn cho rằng đáp án chính xác nhất có lẽ là vì mình đã cưỡng chế, dùng tới vỏ kiếm bản mệnh. Là vì tu vi của mình không đủ để vận dụng vỏ kiếm, nên sau khi cưỡng chế kích thích nó thì sẽ xuất hiện hậu quả như ký ức rệu rã, giống như bị xóa đi hay sao. Vương Bảo Nhạc im lặng hồi lâu, thì thào tự nói, hắn giơ tay xoa mi tâm, sau đó lại dò xét chung quanh và bầu trời, muốn xác định được vị trí của mình. Cũng chính vì lúc này ý thức của hắn đã quay về, cho nên trong lúc cẩn thận đánh giá chung quanh, ký thức của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, sắc mặt liên tục thay đổi. Thậm chí là hắn còn hít sâu vào một hơi để đứng lên, cố dằn cơn choáng váng để mà bước thật nhanh. Sau khi thăm dò chung quanh, hắn trở lại chỗ cũ, người đứng đó mà lòng thì đã dậy sóng từ lâu. Không phải khu vực chui kiếm, đây cũng không phải bất kỳ hòn đảo nào, đồng thời cũng không phải khu vực thân kiếm. Nơi này chẳng những không có biển lửa, mà ngay cả cấm chế cũng không có. Còn nhiệt độ nữa, nhiệt độ nơi này thấp hơn khu vực chui kiếm và thân kiếm. Tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau khi quan sát bầu trời màu đỏ thật kỹ, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía bầu trời màu đen, bao la ánh sao kia. Sau khi tìm được chòm sao quen thuộc từ những ánh sao, thân thể Vương Bảo Nhạc lại run lên lần nữa. Hắn đã biết là mình đang ở nơi nào. Mũi kiếm. Cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân, trong đầu Vương Bảo Nhạc như có sấm chớp đánh ngang, khiến toàn thân run lên. Thật lâu sau mới chấp nhận thực tế rằng mình đang ở khu vực mũi kiếm. Vương Bảo Nhạc cũng đã có một vài suy đoán về đáp án. Là chị đẹp sao? Sau khi mình hôn mê thì chị đẹp đã đưa mình tới đây ư? Vương Bảo Nhạc thì thào nhưng cũng không vọng động mà khoanh chân ngồi xuống, lấy đan dược ra tiếp tục chữa thương. Trong ký ức của hắn thì Du Nhiên đạo nhân đã chết, nên theo hắn thấy thì chiến tranh giữa liên bang và Thương Man Lão Cung khó mà diễn ra. Cho dù có khai chiến thì ắt hẳn cũng sẽ không đến mức là không có sức chống trả. Thế nên Vương Bảo Nhạc không hề sốt ruột, mà dùng thời gian vài ngày để khiến thương thế khôi phục đến 8 phần, ký ức trong đầu ổn định hơn. Lúc này hắn mới đứng dậy để tìm kiếm và thăm dò khắp khu vực mũi kiếm này, vẻ cảnh giác trong mắt vẫn không hề giảm. Vương Bảo Nhạc thân là thái thượng trưởng lão của Thương Man Đạo Cung, cho nên hắn biết rõ một vài điều mà đệ tử Thương Man Đạo Cung bình thường không biết. Ví như khu vực mũi kiếm có thể xem như cấm địa của Thương Mang Đạo Cung. Truyền thuyết nói rằng nơi này có một vài lão tổ đang ngủ say. Những lão tổ này yếu nhất cũng là hành tinh cảnh, thậm chí có cả hằng tinh cảnh. Hay như Phùng Thú Nhiên trưởng lão đã nói, cô cho rằng trong mũi kiếm của Thương Mang Đạo Cung nhất định có tinh vực lão tổ tồn tại. Mặc dù là không có chứng cứ, nhưng Diệt Liệt Tử cũng tin rằng như vậy. Lúc đó Vương Bảo Nhạc chỉ nghe thôi, dù có nghĩ tới chuyện một ngày nào đó mình sẽ đi vào khu vực mũi kiếm, nhưng hắn lại không ngờ nó đến nhanh như vậy. Nhất là lúc này, chị đẹp lại đang ngủ say. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc vừa cẩn thận quan sát, vừa giảm cước bộ lại. Hắn vừa nhìn, vừa đi tới phía trước. Tuy khu vực mũi kiếm này cũng lớn thật, nhưng so với thân kiếm thì rõ ràng là kém xa. Thế nên sau vài ngày đi tới, dù bầu trời không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mặt đất thì khác hẳn. Mặt đất giống như bị xẻ ra. Trước mặt Vương Bảo Nhạc cũng xuất hiện một cái đường rãnh do băng tuyết tạo thành. Đứng trước đường rãnh này, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc rồi bước qua. Ngay khi bước vào tuyết địa, một cơn gió rét thấu xương ập vào mặt, nhưng chỉ giới hạn ở sau lưng hắn mà thôi, như thể đang nằm ở một không gian khác với cái bình nguyên ở bên ngoài vậy. Bầu trời thì một nửa đầy ánh sao, một nửa thì lại là ánh lửa, mặt đất thì bị băng tuyết bao phủ. Cảnh tượng kỳ dị này khiến Vương Bảo Nhạc càng thêm cẩn thận, nhưng hắn không hề dừng lại, chẳng qua là tốc độ tiến tới không nhanh. Không biết là qua bao lâu, khi Vương Bảo Nhạc thấy loáng thoáng có ba tòa kiến trúc khổng lồ xuất hiện ở phía xa, thì hắn chợt dừng bước, hai mắt mở to. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới hít sâu một hơi, rồi đẩy nhanh tốc độ. Sau khi tới gần, ba tòa kiến trúc khổng lồ kia cũng trở nên rõ ràng hơn. Đó là ba tòa cung điện khổng lồ, cao mấy trăm trượng, nhưng lại bị phong ấn bởi hàn băng trong suốt, giống như là ba ngọn núi băng vậy. Trong lúc Vương Bảo Nhạc giật mình đi đến phạm vi nhất định, thì bất ngờ có một luồng thần thức tỏa ra từ cung điện bị đóng băng đầu tiên, tính từ bên trái qua. Thần thức này vô cùng cuồng bạo, giống như một cơn gió lốc vô hình, chỉ trong nháy mắt đã quét ngang hư vô, ập tới chỗ Vương Bảo Nhạc như sóng thần. So với nó, Vương Bảo Nhạc giống như một con thuyền nan chênh vênh trên biển cả, đầu óc quán trở nên trống rỗng. Cũng may, luồng thần thức này không duy trì quá lâu, chỉ nháy mắt đã thu hồi, đồng thời lại có một âm thanh lạnh lẽo, chẳng chút tình cảm nào vang lên. Thân phận đệ tử kế pháp, phù hợp với yêu cầu di trạch, gánh vác sứ mệnh trùng kiến đạo cung, có thể mở tòa linh điện thứ nhất, nhận được tạo hóa. Di trạch ở đây chính là ân huệ của đời trước để lại cho đời sau. Lời vừa nói xong, không chờ Vương Bảo Nhạc kịp phản ứng, thì tòa đại điện bị đóng băng thứ nhất ở bên trái, đột nhiên vang lên từng tiếng răng rắc, chỉ trong nháy mắt tầng băng đã vỡ vụn. Sau khi nó ầm ầm sụp đổ, thì tòa đại điện kia cũng lộ diện rõ ràng ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc. Cũng là do lớp băng bên ngoài đã chóc ra, khiến cho đại điện không còn bị chấn áp nữa, mà dần dần phát ra từng tia móng đỏ rực, tạo thành một cột sáng khổng lồ phóng thẳng lên trời. Nhìn cung điện khổng lồ xuất hiện, đột nhiên tan băng, trước mặt mình cùng với cột sáng đỏ phóng thẳng lên trời, hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn. Lúc này mái tóc quán bị từng đợt sóng dao động do cột sáng của đại điện phát ra làm cho tung bay, thân thể cũng phải lùi lại vài bước trong làn sóng trùng kích này. Mặt đất chung quanh cũng rung chuyển giống như một con hung thú đã nhiều năm say ngủ, nay đột nhiên thức tỉnh, phát ra khí thế khiến cả thế giới phải chấn động. So với cung điện này, dù dùng con kiến hôi để hình dung về thân hình của Vương Bảo Nhạc thì cũng không ổn lắm, thế nhưng đúng là hắn tương đối nhỏ bé khi đứng trước nó. Dù là tạo hình, kích thước hay uy áp của tòa cung điện này thì đều khổng lồ đến mức khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi. Nếu có người đứng nhìn từ xa thì cảm giác này sẽ còn mạnh hơn. Ba tòa đại điện vốn vô cùng nguy nga, mà tòa đại điện phát ra cột sáng đỏ kia lại trở nên vô cùng nổi bật nhờ hai tòa còn lại đang bị đóng băng. Hơn 30 giây sau, uy áp của tòa cung điện này mới dần tàn đi, ngoài trừ cột sáng đỏ bắn lên trời cao tạo thành từng gợn sóng hồi lâu không tan, thì tất cả mọi thứ ở đây đều trở lại bình thường. Lúc này cửa cung điện cũng mở ra, từng tia sáng đỏ bắn ra ngoài, tuy chỉ hé ra một khe hở, nhưng đó là đối với bản thân đại điện này, còn đối với Vương Bảo Nhạc thì khe hở đó đã đủ để ba người trưởng thành sóng vai bước qua. Cảnh tượng này khiến Vương Bảo Nhạc giật mình biến sắc, nhưng bây giờ hắn đã không phải một tên tiểu tử vừa bước vào con đường tu hành nữa. Vương Bảo Nhạc không hành động thiếu suy nghĩ mà cẩn thận quan sát và phán đoán, sau đó lại nhớ tới âm thanh lạnh lùng đã vang lên khi nãy. Tiếp theo, dần dần kết hợp với tất cả những manh mối lại với nhau, sau cùng cho ra một đáp án. Đây là một cơ duyên tạo hóa. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc dần sáng lên, hừng hực nhiệt tình, đồng thời cũng ẩn chứa cả bao khát vọng. Giấc mơ quán từ bé đến lớn chính là trở thành Tổng thống Liên bang. Hắn cũng hiểu rõ, chỉ có kẻ mạnh mới có thể thống trị Liên bang. Nếu như trở thành kẻ mạnh hơn nữa, thì mới có thể thống trị được số mệnh của mình. Nhất là sau khi trải qua trận chiến cùng với Du Nhiên đạo nhân, trải qua cảm giác bất lực kia trong chiến hạm tử đạo. Mặc dù sự theo đuổi sức mạnh và tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng không thể hiện rõ ra mặt, nhưng trong lòng hắn thì vô cùng khát khao thứ đó. Thế nên, sau khi suy tư và phán đoán, Vương Bảo Nhạc không chần chờ nữa, thân thể nhoáng lên một cái đã lao thẳng về phía đại điện. Sau khi tới gần, đứng trước khe hở cánh cửa đại điện, Vương Bảo Nhạc cắn răng bước vào trong khe hở đầy ánh sáng đỏ rực, yêu dị đó. Vừa mới bước vào thì Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy hoa mắt. Khi nhìn thấy rõ ràng thì hắn ở bên trong đại điện. Xung quanh đại điện trống trải, chỉ có ba bức tượng với một hạt châu màu đỏ trên đỉnh đầu đang phát sáng. Ngoài ra, lại có một vị lão giả đang khoanh chân, ngồi trước mặt hắn. Ngay khi nhìn thấy lão giả này, trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, theo bản năng lùi lại vài bước. Sau khi điều chỉnh hô hấp, hắn lập tức ôm quyền cúi đầu thật sâu. Bái kiến tiền bối. Sau khi cúi đầu, Vương Bảo Nhạc vẫn dùng khóe mắt dò xét lão giả đang khoanh chân ngồi đó, trong lòng thầm suy đoán thân phận của đối phương. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng phát hiện có điều không đúng. Không phải là người thật sao? Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra thân thể lão giả này không phải tồn tại thực sự mà chỉ là hư ảo, vẫn ngồi im ở đó không nhúc nhích. Trong lúc Vương Bảo Nhạc dò xét, lão giả đã nhắm mắt ngồi đó không biết bao lâu kia, chợt mở mắt ra. Ánh mắt sáng như sao trời, nhìn thẳng vào Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang, giống như bị ánh mắt đó nhìn xuyên qua thân thể. Bản thân không còn bất kỳ bí mật nào nữa. Tất cả mọi thứ đều bị lão giả hư ảo này nhìn thấu. Cũng may là cảm giác này kéo dài không bao lâu. Sau khi lão giả kia thu hồi ánh mắt, Vương Bảo Nhạc cũng ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng hoảng sợ. Chẳng qua là cảm giác hoảng sợ này vừa lan ra, thì lão giả hư ảo kia đã cất lời. Từ cách phù hợp, có thể tiếp nhận khảo nghiệm di trạch. Nếu có thể thừa nhận uy áp của lão phu 10 giây mà không bị ảnh hưởng thì sẽ thông qua khảo hạch, nhận được một cơ duyên tiến vào vạn linh huyết trì để đề cao nhục thân. Vừa dứt lời, căn bản không cho Vương Bảo Nhạc có cơ hội lựa chọn đồng ý hay không, thì lão già đó bất ngờ đã giơ tay phải lên, chỉ về phía Vương Bảo Nhạc mà ấn một cái. Ngay khi ông ta vừa ấn xong, thì một cỗ khí thế như gió lốc đột nhiên phát ra từ trên người ông. Khí thế này quá mạnh, vừa bộc phát đã ầm ầm đánh về phía Vương Bảo Nhạc với thế như dời non lấp biển. Khí thế này mạnh tới mức khiến thế giới trước mắt của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên mơ hồ, bản thân hắn như biến thành một chiếc lá, chẳng thể làm được gì giữa cơn gió lốc này. Thậm chí ngay cả một giây, hắn cũng không chịu đựng nổi, toàn thân nổ vang, trực tiếp hôn mê ngay trong uy áp này. Không biết trải qua bao lâu, khi Vương Bảo Nhạc tỉnh lại thì hắn đã nằm ở bên ngoài đại điện, chung quanh thì tĩnh lặng như tờ. Sau vài giây ngắn ngủi, Vương Bảo Nhạc chợt ngồi bật dậy. Sau khi phần ký ức trước khi hôn mê ùa về, thì hô hấp của Vương Bảo Nhạc chợt khựng lại. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đại điện. Sau khi phát hiện cửa đại điện vẫn còn một khe, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy xem ra, khảo hạch này sẽ không đóng lại chỉ vì thất bại. Cho dù thất bại thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì, chỉ là bị đẩy ra thôi sau. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, sau khi nhớ lại chuyện diễn ra trước khi mình hôn mê, Vương Bảo Nhạc cảm thấy đây cũng có liên quan phần nào đến chuyện mình chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Thử lại lần nữa. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ quyết đoán, hắn đứng dậy rồi đi vào đại điện một lần nữa. Lần này thì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa đi vào đã bộc phát tu vi, gầm lên một tiếng, toàn dốc hết sức để ngăn cản. Nhưng chỉ lát sau, uy áp trong đại điện đánh úp lại như gió lốc, thì thân thể của Vương Bảo Nhạc lại bị thổi bay ra khỏi khe hở, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Nửa canh giờ sau, Vương Bảo Nhạc từ từ tỉnh dậy, hắn ngồi đó nhìn chòng chọc vào cung điện, trong đầu đang nghĩ xem phải làm như thế nào. Chẳng mấy chốc hắn đã tổng kết bài học rút ra từ lần trước, biết rõ lần này sẽ không dễ gì vượt qua như thế. Nhưng cũng đâu có nói là không được dùng pháp bảo đâu. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, hắn lập tức cúi đầu tìm kiếm trong túi trữ vật của mình. Chẳng bao lâu sau hắn đã lấy ra một đống pháp binh. Sau khi vũ trang đầy đủ thì hắn lại xông vào một lần nữa. Lần này hắn đã trụ được 3 giây. Ngay khi tới giây thứ 4, thân thể của Vương Bảo Nhạc lại bị thổi bay ngược ra khỏi khe hở và hôn mê. Không phải là thân thể ta chịu không nổi, mà là cảm giác của ta quá nhạy cho nên mới bị uy áp của đối phương ảnh hưởng. Nếu như có thể biến cảm thụ của mình chậm một chút thì chắc là vẫn còn cơ hội. Sau khi tỉnh lại, Vương Bảo Nhạc cau mày suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hai mắt dần sáng lên. Nếu như ta chủ động đánh mình bất tỉnh ngay sau khi vào đó, thì liệu có thể không cảm nhận được uy áp nọ? Nói không chừng là sẽ thông qua thì sao? Nếu như không được nữa, thì chỉ có thể dùng tới đạo kinh mà thôi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc đầu tiên là chờ mong, sau đó lại thở dài. Thực sự là không đến bước đường cùng, hắn không muốn dùng tới đạo kinh. Một phần là do hắn cảm thấy cái vị tồn tại thần bí kia, 8-9 phần 10 là vừa mới thức tỉnh. Nếu mà quấy rầy nữa, thì có khi người ta sẽ thực sự nổi giận ấy chứ. Chắc là vị tồn tại kia có chứng nổi cáu khi vừa ngủ dậy. Đương nhiên, Quan trọng nhất vẫn là Vương Bảo Nhạc ta muốn dựa vào chính bản lĩnh của mình để nhận được tạo hóa. Vương Bảo Nhạc nói xong thì lại nhảy vào trong khe hở kia. Lần này vừa vào, không đợi cơn lốc uy áp của lão giả kia lan ra, thì Vương Bảo Nhạc đã giơ tay, đập mạnh lên trán của mình một cái. Bịch một tiếng, Vương Bảo Nhạc ra sức đánh mình ngất xỉu, thậm chí hắn cũng rất liều mạng, trong lúc tự đánh mình còn bộc phát tu vi, khiến bản thân hôn mê sâu như chết. Sau khi hắn ngã phịch xuống, lão giả hư ảo kia cũng thộn mặt ra. Tuy rằng ông ta là tồn tại hư ảo nhưng cũng có linh trí, vậy mà vẫn bị hành động tự đánh ngất bản thân của Vương Bảo Nhạc làm cho ngu người trong giây lát. Thế nên lúc này cơn lốc uy áp của ông ta cũng phải khựng lại. Phân tích và phán đoán xem Vương Bảo Nhạc làm như thế này thì có được tính là phù hợp với yêu cầu hay không. Dù sao thì ông ta cũng chưa từng gặp phải chuyện như thế này trong quá khứ bao giờ. Nếu như bị ông ta trấn áp hôn mê thì cũng thôi, nhưng Vương Bảo Nhạc lại tự làm mình hôn mê, giống như là đã hoàn toàn đóng chặt ngũ giác, chẳng khác gì một cái xác chết. Từ góc độ nào đó thì cũng có thể xem như là không bị ảnh hưởng. Điều này khiến lão giả hư ảo kia cảm thấy rối rắm. Thế là thời gian 10 giây nhanh chóng trôi qua. Hồi lâu sau, lão giả nhìn Vương Bảo Nhạc mới ánh mắt khó đỡ một cái, rồi mới nhắm mắt lại mà nói, thông qua. Vương Bảo Nhạc lúc này đương nhiên không thể nghe được hai chữ thông qua đó, dù sao thì hắn cũng đã tung hết sức vào cú đánh khi nãy. Nếu đổi lại là kẻ khác có nhục thân không đủ mạnh, thì có lẽ không phải là tự đánh bản thân hôn mê nữa, mà chắc là tự đánh chết mình. Tuy có Thanh Liên giúp đỡ khôi phục, nhưng lần này Vương Bảo Nhạc cũng tốn trọn một canh giờ mới dần mở mắt ra. Hắn ngơ ngác nhìn quanh, chỉ thấy đầu mình như sắp nổ tung. Cũng may bản thân Vương Bảo Nhạc cũng đã quen với cảm giác tỉnh lại từ cơn hôn mê này. Sau khi nhớ lại những chuyện diễn ra trong lúc mất trí nhớ, Vương Bảo Nhạc chợt mở to hai mắt, vội vàng bò dậy xem xét. Lúc này hắn mới phát hiện là mình không ở bên ngoài cung điện mà là đang ở bên trong. Đồng thời lão giả hư ảo kia cũng đã biến mất. Nơi ông từng ngồi nay xuất hiện một cánh cổng ánh sáng hình bầu dục lơ lửng như đang chở Vương Bảo Nhạc tiến vào. Cảnh tượng này lập tức khiến Vương Bảo Nhạc kích động hẳn lên, đầu cũng không còn đau nữa. Hắn vội vàng đứng dậy, tranh thủ đi tới quan sát cánh cổng ánh sáng nọ. Sau đó Vương Bảo Nhạc lại nhìn quanh một lượt. Nếu như vẫn không hiểu rằng là mình đã thông qua, thì hắn không còn là Vương Bảo Nhạc nữa. Cho nên hắn lập tức kích động cười lớn. Vẫn là ta đây thông minh, chỉ là một cái thí luyện vặt thôi. Với ta, nó chẳng khó khăn gì hết. Vương Bảo Nhạc định vỗ bụng, nhưng vỗ xuống lại không phải bụng mỡ, căng mẩy như xưa, mà là cơ thịt rắn rỏi khiến cho hắn cảm thấy không quen, mà vỗ lại không sướng tay cho lắm. Gầy quá cũng không tốt, có thịt vỗ nó mới đã tay. Vương Bảo Nhạc cảm khái một phen, sau đó hít sâu một hơi rồi bước thẳng vào cánh cổng ánh sáng kia. Trước mắt trở nên mơ hồ, nhưng chỉ chớp mắt sau đã rõ ràng trở lại. Cánh cổng ánh sáng này cũng giống như truyền tống vậy, ngay sau đó đã đưa Vương Bảo Nhạc đến một tiểu thế giới dành riêng cho di trạch của Thương Mang Đạo Cung. Tiểu thế giới này không lớn lắm, thậm chí nó còn không lớn bằng mặt trăng, chỉ cỡ 1/10 của mặt trăng mà thôi. Đối với người thường thì có lẽ khá lớn, nhưng với Vương Bảo Nhạc thì đấy chẳng là gì hết. Nhưng sau khi tiến vào, Vương Bảo Nhạc vẫn bị hoàn cảnh bên trong tiểu thế giới này làm cho giật mình. Bầu trời trong này có màu trắng, chỉ là ở giữa màu đỏ, mà đó lại không phải màu sắc vốn có của nó, mà là bầu trời giống như một chiếc gương chiếu lại mặt đất vậy. Mặt đất màu trắng lại không có bất kỳ thực vật gì, chỉ có đầy cát như sa mạc. Chỉ ở khu vực nằm giữa thế giới này có một cái lòng chảo khổng lồ. Nói cho đúng hơn thì nơi này là một dãy núi vòng tròn, chúng nối lại với nhau thành một vòng tròn rộng lớn. Nhìn từ xa giống như một cái lòng chảo, cũng giống như một cái hồ thiên nhiên. Rõ ràng đó không phải là thứ khiến Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, thứ khiến cho tâm thần quán chấn động mãnh liệt, thậm chí liên tục hít sâu từng hơi khí lạnh sau khi vào đây, chính là trên dãy sơn mạch hình tròn này, chất chồng vô số thi thể của cự thú. Nhưng thi thể hung thú đó đều vô cùng dữ tợn, mặc dù phần lớn trong số đó đều xa lạ với Vương Bảo Nhạc, nhưng vẫn có thể thấy được một vài con tồn tại trong truyền thuyết của liên bang, ví như rồng. Dù là rồng có cánh phương Tây, hay là loại có mình thuôn dài như rắn của Thanh Long ở trong thần thoại phương Đông thì đều có đủ ở đây, thậm chí số lượng còn không hề ít. Đồng thời Vương Bảo Nhạc còn thấy rất nhiều thi thể của người khổng lồ, ngoài ra lại có vô số thi thể tộc vị ương, tính sơ thì số lượng thi thể nơi này cũng ước chừng hơn 10 vạn. Những thi thể đó đều được ném trên dãy núi này, cổ của tất cả các thi thể đều bị cắt. Thậm chí nhìn lại có thể thấy núi đá ở bên trong dãy núi này đều biến thành màu tím đen, giống như đã bị máu tươi nhuộm lâu mà thành. Sau khi nhìn thấy, Vương Bảo Nhạc cũng phải biến sắc, đồng thời trong đầu hắn bất giác liên tưởng tới cảnh tượng có một người trấn áp cả đám hung thú và tộc vị ương đó vào nơi này từ vô số năm về trước, sau đó lại dùng dao cắt tiết gà để cắt đứt cổ họng của chúng, khiến chúng phải dãy chết ở đây. Máu tươi thì chảy dài xuống lòng chảo biên giới, biến thành một cái hồ máu khổng lồ nằm trong dãy núi hình vòng tròn này. Hồ máu này nó phản xạ lên bầu trời, khiến phần giữa của bầu trời biến thành màu đỏ. Đây là vạn linh huyết trì sao? Vương Bảo Nhạc đứng giữa không trung, cúi đầu nhìn hồ máu bên dưới, hồi lâu sau hắn mới dần được chấn động trong lòng xuống, đáy mắt dần sáng lên. Thông qua những gì lão già khảo hạch đã nói, Vương Bảo Nhạc biết công hiệu chủ yếu của vạn linh huyết trì này chính là để đề cao cường độ nhục thân. Nay lại tận mắt trông thấy những thi thể nọ, Vương Bảo Nhạc cũng đã nhìn ra mánh khóe đại khái. Đây là luyện vạn linh thành máu, rồi dùng nó để nuôi dưỡng thân thể tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung, khiến nhục thân của những người tới đây nhận tạo hóa có thể tăng vọt lên với tốc độ kinh người. Đúng là một cơ duyên hiếm có. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn cũng không có thói thích sạch sẽ cho nên không màng tới mùi máu tanh phả vào mặt, cũng như không để ý tới cách hình thành của hồ máu này. Dù là kẻ thích sạch sẽ vào đây thì cũng khó mà cưỡng lại được tạo hóa lần này. Nhất là sau khi nhìn vào hồ máu kia, thân thể Vương Bảo Nhạc lại dần sinh ra một cảm giác khát khao theo bản năng, giống như mặt đất khô cằn, khao khát cơn mưa rào vậy. Lúc này, Vương Bảo Nhạc cũng giống hệt như vậy, nên sau vài phút suy tư ngắn ngủi, hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, thân thể nhoáng lên một cái đã lao thẳng tới huyết trì bên dưới. Ngay khi tới gần, Vương Bảo Nhạc lập tức khoanh chân ngồi xuống ngay, ở trên hồ máu, thân thể lập tức chìm xuống đáy hồ. Lúc thân thể Vương Bảo Nhạc tiếp xúc cùng với hồ máu này thì một cỗ khí huyết chi lực khổng lồ, khó mà diễn tả nổi đã bùng nổ từ trong hồ máu, liên tục đổ vào trong người Vương Bảo Nhạc. Giống như cỗ khí huyết chi lực này đã chờ đợi ở đây từ lâu lắm rồi, đạt tới mức độ bão hòa. Sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc giống như tạo thành lối thoát, bớt cho khí huyết trong cái hồ này. Chỉ trong thời gian ngắn, một lượng khí huyết gần như vô hình đã điên cuồng truyền vào thân thể Vương Bảo Nhạc. Chúng phá vỡ thân thể hắn một cách vô cùng bá đạo, điên cuồng chui vào người Vương Bảo Nhạc từ những lỗ chân lông khắp nơi. Ngay sau đó Vương Bảo Nhạc suýt chút nữa thì hét thảm một tiếng, cảm giác thân thể bị máu tươi chui vào, giống hệt như bị vô số kim châm đâm vào người. Toàn thân Vương Bảo Nhạc run rẩy, đồng thời đám khí huyết đã chui vào cũng chạy loạn khắp nơi trong cơ thể hắn, khiến cho cảm giác đau đớn đó càng tăng mạnh. Thậm chí chẳng mấy chốc đã có cảm giác như bị xé rách, giống như toàn thân hắn sắp sờn nổ tung vậy. Khí huyết chi lực này cũng không phải là linh khí, không có tác dụng gì với tu vi, mà chỉ nhắm vào nhục thân. Trong cơn đau đớn tột độ này, không biết có phải Vương Bảo Nhạc đã gặp ảo giác hay không, hắn cảm giác nhục thân đã đình trệ từ lâu của mình, nay lại bắt đầu tăng lên. Mà thực tế thì đúng là như vậy, cảm nhận của Vương Bảo Nhạc không hề sai, đúng là nhục thân của hắn đang tăng lên. Bởi vì khi khí huyết chui vào thì thân thể quán liên tục bị xé rách, thậm chí kinh mạch, xương cốt và lục phủ ngũ tạng cũng vậy. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy huyết nhục và xương cốt vốn đã bị hủy nát, ngay khi đám máu tươi kia chui vào, nay lại được khí huyết tầm bổ tái tạo lại. Quá trình này sao có thể không đau đớn? Dù là kẻ liều mạng như Vương Bảo Nhạc thì cũng đau đến mức sắp mất đi ý thức, hắn chỉ có thể cắn răng mới giữ vững không để bản thân hôn mê. Đương nhiên, đây cũng là do trước đó hắn đã hôn mê quá nhiều, tạo thành thói quen nên mới có thể làm được, bằng không thì e là đã hôn mê từ lâu. Hắn lại không dám chắc là nếu mình hôn mê ở đây thì có bị phán là kết thúc thí luyện hay không, cho nên Vương Bảo Nhạc không dám đánh cược. Hắn thầm nghĩ mình phải dùng hết ý chí lớn hơn nữa để mà kiên trì. Thế nên, khi những cơn đau này càng lúc càng mạnh, mà cảm giác thân thể bị xé rách và tiếng nổ đùng đùng vẫn liên tục xuất hiện, chẳng bao lâu sau, Vương Bảo Nhạc đã biết cái gì gọi là dày vò. Bởi vì trong lúc nhục thân của hắn tăng mạnh, thì tàn niệm chứa bao nỗi điên cuồng và không cam lòng của những kẻ đã chết, xen lẫn vào bên trong vạn linh huyết trì này, cũng ầm ầm bộc phát trong đầu Vương Bảo Nhạc, giống như là có vô số tiếng hung thú đau đớn thét gào, đánh thẳng vào ý thức vẫn đang cố chịu đựng của Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn cảm giác như mình đã biến thành đám hung thú và tộc vị ương kia, để trải nghiệm bao nỗi điên cuồng và oán độc của chúng ngay trước khi chết. Thậm chí là loại tàn niệm trung kích này khiến Vương Bảo Nhạc mất đi bản thân trong thoáng chốc. Đầu tiên hắn đã biến thành một con rồng lớn bị người ta cắt cổ, sau đó lại biến thành một con hung thú khác cũng bị cứa. Cứ như vậy trong cảm thụ của mình, bản thân đã hóa thành vô số hung thú và tộc vị ương. Cảm giác này giống như bản thân hắn trải qua vô số lần tử vong. Những kinh nghiệm chết đó cũng khiến Vương Bảo Nhạc có ảo giác là không biết mình đã chết bao nhiêu lần. Ngay sau đó, cuối cùng khi hắn không chịu nổi mà hôn mê, thì nó mới xem như kết thúc. Mà ngay khi hắn hôn mê, nhục thể quán trong hổ máu đột nhiên phát ra hương thơm kỳ lạ, sau đó ầm ầm đột phá, bùng nổ khí thế mạnh mẽ, vượt xa Nguyên Anh bình thường, bởi vì đây là nhục thân Nguyên Anh. Vương Bảo Nhạc lại giật mình tỉnh lại. Ngay khi tỉnh lại, thì hắn phát hiện là mình đang nằm ở bên ngoài tòa cung điện này. Nhìn bầu trời bên trên, Vương Bảo Nhạc thoáng ngẩn người ra. Hắn đang tự hỏi một vấn đề, ấy chính là tại sao, sau khi mình đánh nhau với Du Nhiên đạo nhân thì cứ luôn hôn mê vậy? Đây đã là lần hôn mê thứ bao nhiêu rồi? Vương Bảo Nhạc thở dài, rồi ngồi dậy, sau đó hai mắt hắn chợt mở to, bởi vì hắn chỉ chống nhẹ tay phải xuống đất, thì một cỗ sức mạnh đến từ nhục thân của hắn đã âm mầm bộc phát, khiến mặt đất rung chuyển, thân thể cũng bật dậy do lực phản chấn. Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc đang lơ lửng giữa không trung phải hít sâu một hơi. Sau khi tỉnh dậy, hắn còn chưa kịp xem xét tu vi của mình. Nay cúi đầu xem thử thì trong mắt dần lộ vẻ kích động và mừng rỡ. Tu vi không thay đổi, vẫn là kết đan đại viên mãn, nhưng mà nhục thân của ta thì đã thành Nguyên Anh. Từ những điển tịch của Thương Mang Đạo Cung, Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, chiến lược của tu sĩ chủ yếu đến từ nhiều nguồn. Một là tu vi của bản thân, hai là thuật pháp thần thông, ba là bảo vật, bốn chính là độ cường hãn của nhục thân. Bốn nguồn này hỗ trợ cho nhau, đồng thời bất kỳ nguồn nào vượt bậc thì cũng khiến chiến lược tổng thể được tăng vọt. Nhưng so với thần thông và pháp bảo, thì tu vi và nhục thân tăng lên mới là điều cơ bản và quan trọng nhất, nhất là cái sau. Trình độ cường hãn của nhục thân nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế từ khi có được một vài truyền thừa huyết mạch đặc biệt, bằng không thì từ độ khó khi mà đề cao nó, chẳng khác gì là tăng tu vi, càng về sau lại càng khó hơn. Tinh lực của tu sĩ cũng chỉ có hạn, nên bình thường chỉ có những đại năng mới có thể là bắt đầu tập trung tu luyện thân thể khi mà tu vi bị ngưng trệ lại. Như vậy thì rất ít người có thể luyện thân thể đến mức độ khủng bố như Vương Bảo Nhạc ở cảnh giới Nguyên Anh. Cuối cùng, ta cũng xem như một Nguyên Anh rồi. Sau khi thử cảm ứng độ cường hãn của nhục thân, Vương Bảo Nhạc lại ngửa mặt lên trời cười lớn, thân thể nhoáng cái biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại thì hắn đã ra xa hơn trăm trượng. Đây cũng không phải là thuấn di, mà nó là sau khi thân thể Nguyên Anh thì tốc độ được kích phát tạo thành một tốc độ nhanh chóng không khác gì thuấn di. Sau khi xuất hiện lại, Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên nắm chặt lại, cảm nhận được dù mình không hề vận chuyển tu vi mà vẫn có một cỗ sức mạnh khủng bố như muốn bùng nổ ngưng tụ lại trong từng thớ thịt. Lúc này Vương Bảo Nhạc lại càng kích động hơn nữa. Tuy rằng nếu bây giờ gặp lại thì hắn vẫn không phải đối thủ của Du Nhiên đạo nhân, nhưng Vương Bảo Nhạc có thể đoán được, dựa theo chiến lực mà Du Nhiên đạo nhân thể hiện trước đó, thì mình chắc chắn sẽ không còn chật vật như trước đây nữa. Chỉ là tạo hóa của một cung điện thôi, mà đã đề cao nhục thân của mình lên đến Nguyên Anh. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sau đó quay sang nhìn tòa cung điện đã bị hỏa tan kia. Lúc này, cung điện lập lờ ánh sáng đỏ, lại có sương lạnh xuất hiện, giống như sắp sửa đóng băng một lần nữa. Trong lòng Vương Bảo Nhạc âm thầm cảm khái. Tạo hóa lần này, nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế khi nhớ lại đau đớn trong vạn linh huyết chỉ kia mà Vương Bảo Nhạc hãy còn sợ hãi, dù là khí huyết sọc vào hay tàn niệm của vô số hung thú để lại trước khi tử vong, trùng kích vào đầu, đều làm cho Vương Bảo Nhạc đau đớn tột cùng, giống như đã chết đến cả mấy vạn lần. Tiếc là không trụ được lâu lắm, bằng không dựa vào quy mô của hồ máu kia, thì có khi lại khiến ta thành tựu thông thần, thậm chí là linh tiên cảnh, hoặc là hành tinh cảnh luôn đấy chứ. Nhưng mà như vậy cũng được, chờ sau này ta mạnh hơn thì sẽ tìm cách vào đó lần nữa, khi đó thì sẽ thử hấp thu đột phá tiếp. Vương Bảo Nhạc liếm môi, hắn đang nghiện cái việc đột phá như thế này, trong lòng tràn đầy vẻ chờ mong, đồng thời cũng chuyển mắt nhìn về hai tòa cung điện bị đóng băng khác. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy là có rất nhiều cái tình tiết thú vị mới, nhưng mà mình khá là lo lắng cho bên phía liên bang, khi mà người có chiến lược mạnh nhất liên bang hiện giờ là Vương Bảo Nhạc thì còn đang lo đột phá, thì thì không biết là chiến tranh giữa liên bang với Thương Mang Đạo Cung do Du Nhiên Đạo Nhân phát động thì như thế nào rồi. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye.